Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Lâm Lôi nhìn qua tổ tiên của mình, các tiền bối của Long Huyết chiến sĩ gia tộc không có một ai quay lại. Từ đó có thể thấy được muốn trở về các vị diện khác vô cùng khó khăn. Nhưng còn bối lỗ đặc đại nhân ư, coi như đi qua các vị diện như trò tiêu khiển. Lâm Lôi, ngươi tìm cha của ta ư? Một giọng nói vang lên, một đạo tử sắc bay ra, lơ lửng trước mặt Lâm Lôi và Pháp Ân, đúng là Tử Kim Thử Vương. Lâm Lôi nhìn Tử Kim Thử Vương chỉ biết cười cười. Không có biện pháp gì, theo Lâm Lôi thấy thì ba con Tử Kim Thử Vương giống nhau như đúc mà hơi thở khác nhau không nhiều. Lâm Lôi cơ bản không có cách nào nhận ra Tử Kim Thử Vương trước mặt rốt cuộc là người nào. Ta là Cáp Lý, Tử Kim Thử Vương Cáp Lý hiểu rõ, nói thẳng ra. Lâm Lôi, ta biết tại sao người đến đây. Hả? Lâm Lôi kinh ngạc, mình còn chưa nói cơ mà. Cáp Lý cười cười mà nói. A Bố Lại Ân đế quốc và bà Lỗ Khắc đế quốc đều có một thành trì bị giết sạch. Hai người các ngươi đến đây xem ra chính là vì chuyện này đây. Chuyện phát sinh ở Bắc Vực 18 công quốc mới bắt đầu thì tên kia đã bị chúng ta giết chết. Chúng ta ư? Lầm lôi trong lòng vừa vặn. Từ chúng ta mà Cáp Lý nói đại biểu cho ai? Pháp Ân lập tức hỏi. Xin hỏi Cáp Lý, tên cường giả áo trắng bị giết có phải hơn một người không? Bọn họ tại làm sao lại như vậy? Ồ, các người cũng biết tên áo trắng đấy ư? Cáp Lý hơi kinh ngạc, gật gật cái đầu nhỏ của nó mà nói. Đúng đấy, đám cường giả áo trắng giết người có tổng cộng 9 đứa. Còn tại sao bọn họ làm như vậy? Thì là do bọn họ bị một tên thần cấp cường giả chỉ huy. Cáp Lý hiển nhiên là biết rất nhiều. Lâm Lôi bây giờ thất kinh. Quả nhiên chuyện này có quan hệ với thần cấp cường giả. Hai người bọn Lâm Lôi và Pháp Ân cảm thấy vô cùng phiền não. Thần cấp và thánh vực là hai khái niệm, một cái là trời, một cái là đất. Đừng thấy Lâm Lôi có thể dễ dàng giết chết cả đống thánh vực cường giả, nhưng trước mặt thần cấp cường giả thì không làm gì được. Cái này làm sao bây giờ? Pháp Ân không biết làm sao cả. Vũ Thần bây giờ còn ở trong chúng thần bộ địa. Hắn, Pháp Ân chỉ là một tên thánh vực cường giả thì chẳng lẽ muốn cứng đối cứng với thần cấp cường giả hay sao? Ồ, điểm ấy thì các ngươi không cần phải lo lắng thái quá như vậy đâu. Ta có cách rồi. Chính tên áo trắng thì chết một, thì 8 tên còn lại phần lớn đều chia ra. Ồ, giờ có 2 tên đang ở cùng một chỗ đấy, ở trong bà Lỗ Khắc đế quốc. Cáp Lý nói. Cái gì? Lâm Lôi nhất thời cảm thấy không ổn. Có 2 người ở trong bà Lỗ Khắc đế quốc của mình, bọn họ muốn làm gì đây? À, đúng rồi, ta đoán là không lâu nữa tất cả bọn họ sẽ là giết chết một tòa thành nữa đấy. Cáp Lý cười mà nói. Cáp Lý đối với việc này không quá quan tâm, dù sao hắn là một ma thú, loài người trong mắt của hắn khác chủng tộc, loài người là một thành trì bị giết hết, căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Lâm Lôi bây giờ cảm thấy vô cùng khẩn trương. Cáp Lý, bọn họ ở thành nào? Lâm Lôi, người muốn đối chọi với bọn họ ư? Pháp Ân cảm thấy lo lắng. Cái này không thể làm được đâu, người không nghe Cáp Lý nói sao? Sau lưng bọn họ là một vị thần cấp cường giả đấy. Bối Bối lúc này cười hì hì mà nói. Đừng có lo lắng, chuyện này ta cũng biết. Thần cấp cường giả khống chế 9 tên áo trắng đã sớm bị thương nặng, sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Quan trọng nhất là tên thần cấp cường giả đó giờ có một chuyện rất quan trọng phải làm, không có thời gian đi tìm các người đâu. Cáp Lý gật gật đầu nói. Đúng đấy, đi giết 2 tên áo trắng đó sợ cái gì? Các người dù có giết người thì tên thần cấp cường giả đó cũng không biết được là các người làm đâu. Lâm Lôi và Pháp Ân cười cười. Đúng rồi, mình đi giết bọn áo trắng kia, chỉ cần động tĩnh nhỏ một chút thì tên thần cấp cường giả nếu không có ở hiện trường tại chỗ chứng kiến mà chỉ biết sau khi chuyện xảy ra thì có thể biết là bọn hắn làm chứ sao. Được, Cáp Lý, vậy 2 tên áo trắng đó bây giờ ở đâu? Lâm Lôi hỏi. Có kịch hay để xem rồi đây. Cáp Lý cười cười để lộ ra hàm răng trắng muốt. Hai người các người đừng có lo lắng, đi theo ta, ta mang bọn người đi. Cáp Lý nói rồi trực tiếp hóa thành một đạo quang mang tử sắc bay về phía nam. Nhanh lên, âm thanh của Cáp Lý quanh quẩn trong rừng rậm. Hai người bọn Lâm Lôi và Pháp Ân lập tức bay lên theo. Bối bối tự nhiên sẽ hưng phấn nhảy trên vai của Lâm Lôi cùng đi. Cạp đí sao lại biết rõ như vậy? Lâm Lôi rất là nghi hoặc. Còn có bối bối nói, bối lộ đặc đại nhân đã rời khỏi Ngọc Lan đại lục vị diện, nhưng giọng nói vừa rồi là như thế nào? Cạp đí lại hiểu rõ tình huống của tên thần cấp cường giả và đám người áo trắng. Suy nghĩ tiếp một lúc, ngày mình kết hôn, mình và địch Lý Á nhận được một lễ vật là một viên hạ vị thần cách. Hơn nữa chúng thần bộ địa lại do bối lộ đặc đại nhân trông coi. Bối lộ đặc đại nhân, bối lộ đặc gia tộc càng thêm thần bí. Lâm Lôi nhìn về phía Cáp Lý đang hưng phấn bay về phía trước, hắn ta cười cười. Nghĩ nhiều làm cái gì, bối lộ đặc đại nhân thần bí thì sao, ít nhất hắn cũng không phải là kẻ địch của chúng ta. Lúc bấy giờ, Lâm Lôi cùng với Pháp Ân từ Kim Thử Vương Cáp Lý đang phi hành. Ba cường giả tốc độ là rất nhanh, không bao lâu đã từ Hắc Ám Chi Xâm bay đến Bả Lộ Các Đế Quốc. Lâm Lôi bây giờ rõ ràng có chút đỏ lắng, thúc giục mà nói: Cáp Lý, người bay nhanh một chút đi, ta sợ là hai người áo trắng mà ngươi nói đang ở phía trước chúng ta đã bắt đầu tàn sát rồi đó. Lâm Lôi rất là lo lắng. Người của cả một thành trì bị giết sạch, chết rất nhiều người khiến cho dân tâm run sợ. Chết cả mấy triệu người trong chiến tranh, cư dân của đế quốc cũng không quá lo lắng. Nhưng vô duyên vô cớ, 100.000 dân của một tòa thành trì chết hết thực là đáng sợ. Đừng có nóng vội, không có gì đâu. Cáp Lý lại không vội chút nào. Cáp Lý, người nhanh một chút đi, ta biết tốc độ của người đó. Bối bối có chút giúp Lầm Lôi. Cáp Lý bất đắc dĩ liếc nhìn bối bối. Được rồi. Tốc độ của Cáp Lý đột nhiên tăng lên rất nhiều. Hai người bọn Lâm Lôi và Pháp Ân lập tức đuổi kịp. Ba cường giả giống như vệt sáng bay qua giữa trời đêm. Bay qua bầu trời, mỗi một tòa thành trì, mỗi một trấn nhỏ. Lâm Lôi, đừng có quá lo lắng. Hai tên áo trắng đó bình thường đều đợi đến lúc đêm khuya. Trên đường hầu như không có người. Khi mọi người bắt đầu ngủ thì bọn họ mới có thể ra tay. Cáp Lý bây giờ tỏ ra vô cùng tự tin mà nói. Bây giờ mới khoảng 9 giờ tối, còn rất nhiều người tụ tập ăn uống ở bên ngoài cơ mà. Cáp Lý nói. Lâm Lôi là lo lắng quá nên không hiểu rõ. Giờ nghe Cáp Lý nói như vậy, hắn cũng nhớ lại về tình huống của thành phố chết mà Ốc Đốn nói. Người của Lam Sư Thành hầu hết để ở nhà. Người bị giết trên đường cái có thể đếm trên đầu ngón tay. Một thành phố khi nào không có người trên đường? Dù sao, phải sau 12 giờ đêm thì phần lớn quán rượu mới có thể đóng cửa. Lâm Lôi cảm thấy dễ chịu hơn. Pháp Ân nghi hoặc mà nói. Cáp Lý, người nói đêm khuya mới ra tay ư? Không phải lúc trước người nói có tên áo trắng động thủ với Bắc Vực 18 công quốc sao? Tại sao tên áo trắng đó lại ra tay sớm như vậy? Đồ ngu! Cáp Lý đắc ý cười to. Bắc Vực 18 công quốc đúng là nơi lạnh nhất của Ngọc Lan đại lục. Bây giờ lại là mùa đông, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn. Bắc Vực 18 công quốc vào ban đêm thì chỉ nhổ nước bọt chưa rơi xuống đất cũng có thể đóng băng rồi. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, hắn cũng nghe nói qua sự khắc nghiệt của Bắc Vực 18 công quốc. Dưới cái thời tiết như thế, vào buổi tối ở Bắc Vực 18 công quốc, rất nhiều người đều sẽ ở trong nhà của mình. Các thành nhỏ, người đi ra đường vào buổi tối có rất ít. Trên đường căn bản không nhìn thấy mấy người. Cáp Lý cảm thán mà nói, người đeo tên áo trắng đó có cần phải đợi đến sau 12 giờ mới ra tay không? Pháp Ân ngây cả người. Ồ, sắp đến rồi đấy, còn khoảng 100 dặm nữa thôi. Cáp Lý hưng phấn mà nói. Sát khí dâng lên trong lòng Lâm Lôi và Pháp Ân. Ở Áo Bố Lại Ân Đế Quốc, Bả Lộ Khắc Đế Quốc phát sinh chuyện thành phố chết đã khiến cho Pháp Ân và Lâm Lôi vô cùng phẫn nộ. Cách làm ngông cuồng như vậy hiển nhiên không để hai đại đế quốc vào trong mắt, cũng không để cho thánh vực đứng sau lưng hai đế quốc vào trong mắt. Mọi người dừng lại, Cáp Lý nói. Lâm Lôi và Pháp Ân lập tức dừng lại. Lúc này bọn họ cách một thành nhỏ vài dặm. Ở trên không trung nhìn xuống có thể thấy đèn đuốc thắp sáng xung quanh tòa thành. Trên đường có rất nhiều người đi lại, tòa thành nhỏ này vô cùng yên bình. Cáp Lý, hai tên áo trắng đó đâu? Lâm Lôi trực tiếp hỏi. Hắn ta không dám dùng tinh thần lực để tìm mà tìm kiếm. Dù sao thì tinh thần lực mà quét qua đối phương thì đối phương cũng sẽ phát hiện ra mình, sợ rằng sẽ bỏ chạy trước mất. Cái này nhìn không thấy sao? Cáp Lý cười cười khiến cho mấy sợi râu dựng đứng cả lên. Cách các người 6 dặm về phía nam có hai tên áo trắng đang khoanh chân ngồi đấy. Có lẽ là đợi đến lúc đêm hoặc là nửa đêm bọn họ mới có thể động thủ. Lâm Lôi và Pháp Ân lập tức nhìn về phía nam. Đó là khu cỏ dại mọc vô cùng hoang dã. Hai người bọn Lâm Lôi và Pháp Ân bây giờ nhìn nhau, từ trong ánh mắt của nhau đều thấy quyết định của bản thân không hề do dự. Hải thanh vực cực hạn cường giả hóa thành hai đạo tàn ảnh lặng lẽ đến gần nơi kia, mà Bối Bối cũng nhảy xuống bả vai của Lâm Lôi cùng với Cáp Lý đi theo phía sau. Hắn ta không muốn quấy rầy Lâm Lôi trù sát hai tên áo trắng, hơn nữa đối với Lâm Lôi, Bối Bối vô cùng tin tưởng. Ngay cả một triệu vực sâu đào ma đều có thể xông qua, thì sao có thể phải e ngại cái tên áo trắng kia chứ? Gió đêm thổi mạnh, cỏ dại bị cuốn theo chiều gió. Ở giữa bãi cỏ dại, có hai tên áo trắng đang khoanh chân ngồi cùng một chỗ, không hề nhúc nhích. Cho dù đến gần mình thì nếu như không chú ý sẽ tưởng là hai tảng đá màu trắng mà thôi. Trong nháy mắt, hai tên áo trắng đồng thời mở mắt nhìn lên trên, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao nhìn về phía cách đó không xa. Lâm Lôi và Pháp Ân đang lặng lẽ đến gần, thấy đã bị phát hiện, không hề dò dự nữa. Giết! Tốc độ của hai người Lâm Lôi và Pháp Ân trong nháy mắt tăng lên đến mức cực hạn. Dù lúc này cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa Lâm Lôi và Pháp Ân. Tốc độ của Pháp Ân tăng lên đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thiểm điện xẹt qua không trung. Còn Lâm Lôi, tốc độ đạt đến mức cực hạn, chỉ là một cơn gió vô hình mà thôi. Đặc biệt vào lúc ban đêm này thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Lôi đâu cả. Nhưng hai tên áo trắng gặp phải kẻ địch, trong nháy mắt liền tản khai tinh thần lực bao trùm đối phương để cho mình hoàn toàn phát hiện được động tĩnh của đối phương. Thực là nhanh quá, hai tên áo trắng cảm thấy khiếp sợ với tốc độ của Lâm Lôi. Tốc độ của Pháp Ân đã rất đáng sợ, nhưng tốc độ của Lâm Lôi gấp 3 lần của Pháp Ân là ít. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Lôi đã đến trước người của một tên áo trắng. Lùi lại đi! Không hề do dự, tên áo trắng hóa thành một vệt sáng lùi lại phía sau, tốc độ có thể so sánh với Pháp Ân. Chết đi! Lâm Lôi lạnh lùng nhìn tên áo trắng giống như tử thần, chỉ thấy chém ra một đao thứ nguyên trảm màu xanh nhạt xuất hiện. Đạo thứ nguyên trảm này chém ra, không gian liền xuất hiện một cái khe rất nhỏ, không để lại một đường sống nào cả. Thứ nguyên trảm trực tiếp chém lên tên áo trắng thành hai nửa. Nắm đấm của Lâm Lôi đánh mạnh xuống, vô số đạo phong nhận sắc bén xuất hiện, đánh nát đầu của tên áo trắng, linh hồn tự nhiên cũng lập tức tiêu tan. Giết địch trong nháy mắt, bùng một cái, cách đó không xa truyền đến tiếng đánh đáng sợ. Pháp Ân và tên áo trắng kia bay ngược trở lại. Khí lưu đáng sợ truyền ra bốn phương tám hướng, cỏ dại bị khí lưu thổi qua giống như bị thanh đao sắc bén cắt đứt, trực tiếp bay lên không trung. Lâm Lôi bây giờ nhíu mày, nhanh như gió, nhanh chóng mà đến bên cạnh tên áo trắng còn lại. Tên áo trắng muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn và Lâm Lôi chênh lệch quá lớn, chỉ thấy đùi phải như kình phong mang theo lực lượng vô tận đánh mạnh vào sau lưng tên áo trắng. Tên này trực tiếp bị đá bay lên, lại rơi về phía Pháp Ân. Pháp Ân tự nhiên sẽ nắm bắt cơ hội, tốc độ tăng đến cực hạn, đến trước người của tên áo trắng. Tên này đang bị trọng thương, gầm lên một tiếng, đánh một quyền vào ngực của Pháp Ân. Pháp Ân không thèm để ý chiêu này của đối phương, trực tiếp lật tay đánh một chưởng vào đầu tên áo trắng. Bùng một tiếng, tiếng chấn động vang lên, một quyền của tên áo trắng cũng đánh vỡ ngực của Pháp Ân, nhưng lập tức tên áo trắng vô lực rơi xuống từ giữa không trung, mà Pháp Ân có sinh mệnh nguyên châu nên lốt thủng ở ngực trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Hai người Lâm Lôi và Pháp Ân đi lại gần nhau. Lâm Lôi, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh đấy. Pháp Ân cảm thán mà nói, nếu như không phải có ngươi, ta muốn giết chết tên áo trắng đó, sợ rằng muốn hao tổn tinh thần lực xuất tuyệt chiêu mới được. Lâm Lôi bây giờ cười mà nói, Pháp Ân, trước hết chúng ta xem bọn họ là ai, lại dùng áo bào trắng bao phủ toàn thân. Ây da, Pháp Ân cũng nghĩ đến bộ mặt của người áo trắng kia. Tên áo trắng mà bị Lâm Lôi giết, đầu đã vỡ vụn, thân thể cũng bị chia làm hai nửa. Hai người Lâm Lôi và Pháp Ân đứng ở cạnh một nửa thi thể, vừa vén áo bào lên khiến cho hai người đều biến sắc. Thi thể còn sót lại bao trùm lân phiến màu trắng giống như vảy cá, không phải là loài người. Hai người chắc chắn như vậy. Không hề do dự, hai người bọn Lâm Lôi và Pháp Ân đi đến bên tên áo trắng mà Pháp Ân đã giết. Vén áo bào màu trắng lên thì da tay của người này có màu xanh đen, nhìn thì không mặt gì khá giống nhân loại, cũng không phải là loài người. Hai người bọn Lâm Lôi và Pháp Ân đều khẳng định suy đoán trong lòng. Bất kể là thần cấp cường giả ẩn giấu phía sau hay là thủ hạ của hắn đều đến từ vị diện khác. Lâm Lôi, thực lực của người tiến bộ rất nhiều đó. Cáp Lý ẩn ở xa xa cũng bay đến với Bối Bối. Cáp Lý cười hì hì mà nói, Tuy nhiên, ta phải nói cho hai người các ngươi hai tin tức, một là tin tức tốt, một là tin tức xấu. Trong lòng hai người chợt run lên. Tin tức xấu ư? Các ngươi nói, ta trước hết nên nói cái gì? Cáp Lý như một con quỷ nhỏ nhìn hai người bọn họ. Nói tin tức xấu trước đi, Lâm Lôi và Pháp Ân nói thẳng. Ăn ý à nghe? Cáp Lý gật gật đầu nói. Ta nói trước cho các ngươi, trước hết hai tên áo trắng mà các ngươi vừa giết thì vị thần cấp cường giả kia sẽ không biết hung thủ là ai là giả. Thế nhưng thần cấp cường giả đó khẳng định sẽ biết hung thủ là các ngươi. Sắc mặt của Lâm Lôi và Pháp Ân trở nên khó coi. Bất kể là Pháp Ân hay là Lâm Lôi, thực lực trong thánh vực thì rất mạnh, nhưng đối mặt với thần vực vẫn là chịu chết mà thôi. Cáp Lý, ngươi... Lâm Lôi không biết nên nói cái gì cho tốt. Thế nào, vẫn nộ phải không? Ha ha ha, ta không phải đã nói các ngươi có dám đến giết hai tên áo trắng này không sao? Cáp Lý có vẻ rất đắc ý. Cáp Lý, bối bối cũng rất bất mãn. Cáp Lý liền nói, không phải còn một tin tức tốt sao? Lâm Lôi và Pháp Ân lập tức nhìn Cáp Lý. Ta lúc đầu có nói tên thần cấp cường giả kia bị thương nặng, nhưng lại đang phải làm một chuyện rất quan trọng. Hắn sẽ không tìm đến trả thù các ngươi. Tin tức này là sự thật. Các người nói đây có phải là tin tức tốt hay không? Cáp Lý cẩn thận chú ý vẻ mặt của Pháp Ân và Lâm Lôi. Lâm Lôi và Pháp Ân giờ khóc giờ cười. Cáp Lý, tên thần cấp cường giả đó đang có chuyện rất quan trọng phải làm. Vậy đến khi hắn làm xong, không phải có thời gian sẽ đến tìm tới chúng ta sao? Người nói khoảng bao lâu nữa thì hắn xong việc? Lâm Lôi dò hỏi. Cáp Lý trầm ngâm một lát. Cái này ta đoán chừng khoảng 3-4 năm nữa. Hy vọng là 3-4 năm sau đây. Pháp Ân nói như vậy bởi vì đám người vũ thần đi chúng thần mộ địa mất khoảng 10 năm, bây giờ đã gần 6 năm rồi, chỉ hơn 4 năm nữa là bọn vũ thần đại tế ti sẽ trở lại. Lâm Lôi bây giờ thở dài một hơi. Ít nhất 3-4 năm nữa hắn cũng sẽ trở lại thành thần. Đương nhiên đây chỉ là ta đoán mà thôi. Cáp Lý nói thêm một câu, hắn thấy vẻ mặt chờ mong của Lâm Lôi và Pháp Ân, nhất thời đôi mắt lại hiện lên vẻ cười cợt. Trong mật thất âm u dưới lòng đất, lão già khô gầy đang ngồi khoay chân. Trước mặt hắn là có một viên thủy tinh cầu, sương mù bên trong thủy tinh cầu vẫn mù ngưng kết thành một giọt nước màu bạc, số lượng nhiều hơn trước rất nhiều. Lại chết thêm hai người nữa ư? Ánh mắt của lão già lóe lên, là hai người đó ư? Thân là đại vu sư thì 9 tên áo trắng đều bị hắn khống chế linh hồn. Hai người áo trắng trước khi chết cũng đã được bộ dáng của Lâm Lôi và Pháp Ân mà bọn họ thấy trực tiếp truyền trong đầu của đại vu sư. Đại vu sư mặc dù chưa thấy qua Lâm Lôi và Pháp Ân, nhưng là đã có người gặp họ. Già lỗ, người gặp hai người này chưa? Lão già trực tiếp đem hình ảnh của hai người truyền vào trong đầu già lỗ. Già lỗ lúc này đang nghỉ ngơi, đột nhiên mở hai mắt. Đại vù sư, người có tóc dài nâu kia chính là Lâm Lôi, là anh em tốt của ta. Mà người tóc ngắn màu xanh kia thì hơn 10 năm trước ta đã gặp hắn ở nhà Tam Đệ. Hắn là Pháp Ân, đại đệ tử của Vũ Thần. Giọng nói của già lỗ truyền vào trong đầu của đại vù sư. Trán của lão già khô gầy lúc đầu tràn đầy nếp nhăn, giờ càng sâu hơn. Vũ Thần Pháp Ân còn có Lâm Lôi ư? Ánh sáng màu lục giữa hai mắt của lão già trở nên mơ hồ, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái điều gì đó. 9 người áo trắng đều là hắn mang từ qua bà đàn vị diện ngục giam đến, thực sự đều là thánh vực cực hạn. Nếu như không có Lâm Lôi hỗ trợ, chỉ một mình Pháp Ân muốn giết chết một người áo trắng đúng là phải đem toàn lực ra mới được. Cường giả linh hồn càng mạnh, khống chế càng phức tạp. Bối lộ đặc đại nhân hủy diệt một tên áo trắng thì thôi, hắn không dám bất mãn chút nào. Thế nhưng hai người Lâm Lôi và Pháp Ân cũng giết hai thủ hạ quan trọng, thì sao hắn không bất mãn cho được? Nếu không phải bây giờ ta có chuyện đại sự, nhất định sẽ trực tiếp ra tay khống chế hai tiểu tử nhà ngươi, cho các ngươi chịu sự khống chế ngàn vạn năm của ta. Lão già phát ra âm thanh khàn khàn, hai mắt lóe lên hàn quang. Đã như vậy, già lỗ, đến chỗ ta nhanh nào. Lão già trực tiếp truyền thanh âm vào trong đầu già lỗ. Vâng, đại vù sư. Già lỗ hôm nay đang ở một chi nhánh của đạo sầm thường hội, ở trong một hang cốc lớn phía tây nam bối lộ đặc, chủ yếu là do ở đây rất gần với Ngọc Lan đế quốc và áo bố lại ân đế quốc cùng với bà lộ khắc đế quốc. Bà đế quốc vận chuyển đến hang động cũng rất nhanh. Về phần đúng là trong mật thất tận cùng hang động. Không lâu sau, già lỗ đã đi vào trong mật thất âm u ấy. Đại vù sư. Già lỗ cung kính quỳ gối xuống trước mặt đại vu sư. Trước mặt đại vu sư, già lỗ tuyệt đối trung thành. Đại vu sư bây giờ lạnh nhạt gật đầu, lật tay, nhất thời có một cái bình trong suốt to như ngón tay cái bay ra. Bên trong bình có chứa một ít chất lỏng. Chiếc bình này trực tiếp bay đến trước người Già Lỗ. Già Lỗ liền cung kính nhận lấy. Già Lỗ, ngươi cho chất lỏng trong bình này vào một bình rượu ngon. Sau đó ngươi mang bình rượu này đến mời Lâm Lôi uống. Nhớ rằng không tiếc hậu quả, ngươi đều phải để hắn uống nghe chưa? Đại Vu Sư lạnh nhạt hạ lệnh. Vâng, thưa Đại Vu Sư. Già Lỗ không có chút chần chờ mà đáp. Đại Vu Sư bị vây trong bóng tối, hờ hững gật đầu. Tốt lắm, người xuất phát luôn đi. Bây giờ nhìn Già Lỗ rời khỏi, Đại Vu Sư âm thầm nói. Sau khi uống hồn tì độc dịch này, chắc chắn Lâm Lôi sẽ phải chết. Đáng tiếc là thân nhân, bạn bè của Lâm Lôi khẳng định sẽ không buông tha cho tên hùng thủ Già Lỗ. Già Lỗ chết rồi thì ta lại phải tìm một người khống chế đạo sầm thường hội vậy. Bầu trời âm u, song Già Lỗ đang ngồi ở trên thành phòng điêu, nhanh chóng bay về phía Long Huyết tòa thành. Phía sau hắn còn có hai tên hộ vệ cưỡi mà thú biết bay. Hai tên hộ vệ đều cảm thấy nghi hoặc. Sao hội trưởng lại gấp như vậy chứ? Bây giờ là đêm tối cơ mà. Ai mà biết được, mấy năm gần đây, hội trưởng không hề đùa giỡn như quá khứ, trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Hai tên hộ vệ nhỏ giọng nói chuyện với nhau ở phía sau, thế nhưng mặt Già Lỗ rất lạnh lùng, mặt không đổi sắc nhìn về phía đông bắc. Buổi chiều của ngày thứ hai, đoàn người Già Lỗ rốt cuộc cũng chạy đến Long Huyết tòa thành, mà thú biết bay hạ xuống đất. Đến rồi, Già Lỗ nhìn vào Long Huyết tòa thành, trong mắt xẹt qua tia lạnh lùng, không có tình cảm. Bên trong Long Huyết tòa thành ấy, đám người Cát Tì, Ốc Đốn đang trong Long Huyết tòa thành để cảm thấy phiền toái bất an, bởi vì Lâm Lôi trở về đã nói rõ ràng về sự kiện thành phố chết cho bọn họ. Hung thủ tạo ra thành phố chết chính là tên áo trắng. Nhưng người áo trắng lại bị thần cấp cường giả khống chế. Thần cấp cường giả, chỉ bốn chữ này đã khiến bọn cái thì Ốc Đốn cảm thấy áp lực. Ăn xong bữa tối, năm người Lâm Lôi và Ốc Đốn ngồi ở hậu hoa viên mà bàn bạc. Đừng còn lo lắng, Cát Lý đã nói rồi, tên thần cấp cường giả đó bây giờ còn không có thời gian nói chuyện này đâu. Lâm Lôi thấy những người khác dường như rất lo lắng liền cười khuyên. Đợi vị thần cấp cường giả đó xong chuyện thì chắc chắn là ta cũng bước vào thần cấp rồi. Ca ca, Ốc Đốn vội vàng nói. Đầu tiên, vị thần cấp cường giả kia có tạm dừng chuyện của mình đến đối phó với ngươi không? Điểm ấy không có nói quan trọng nhất là cho dù ngươi đạt đến thần cấp, ngươi có nhất định đối phó được với tệ thần cấp cường giả đó không? Ốc Đốn vô cùng lo lắng. Lâm Lôi mới bước vào thần vực cũng chỉ là hạ vị thần, còn kẻ địch thì sao? Ai biết hắn là hạ vị thần hay là trung vị thần đấy chứ? Nếu như đối phương là trung vị thần thì Lâm Lôi không có một ít hy vọng xoay người nào cả. Cho dù là hạ vị thần thì giữa các hạ vị thần cũng có sự chênh lệch rất lớn. Mới vào cảnh giới hạ vị thần không cùng một khái niệm với hạ vị thần đỉnh phong. Dù sao thánh vực như Lâm Lôi có thể dễ dàng giết chết thánh vực bình thường. Một ít hạ vị thần đỉnh phong, một hai chiều giết chết cường giả mới đạt đến thần cấp cũng không phải là không có khả năng. Đúng rồi, ta tin tưởng như vậy. Lâm Lôi thấy Ốc Đốn lo lắng như vậy rất là cảm động. Hắn ta hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đệ của mình. Tái Tư Lạc cũng khuyên, Ốc Đốn đừng có lo lắng quá. Chỉ hơn 4 năm nữa là đám vũ thần sẽ về. Đến lúc đó cục diện sẽ khác hẳn đấy. Hơn nữa ca ca của ngươi đã khiến ngươi thất vọng bao giờ chưa? Phải tự tin vào Lâm Lôi đại nhân chứ. Ốc Đốn bây giờ gật đầu. Cả ca trước mặt của hắn giết chết phần lại quốc vương, còn có chiến đấu với Hắc Đức Sầm vô cùng nổi tiếng ở Áo Bố Lại Ẩn đế quốc không phần cao thấp, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân là có thể tự mình thành thần. Cả ca, ta tin người. Ốc Đốn mong chờ Lâm Lôi có thể đối phó được với kẻ địch. Trong lòng Lâm Lôi tự tin hơn Ốc Đốn. Đầu tiên, nếu như tên thần cấp cường giả đó hơn 4 năm sau mới đến lúc đó bọn Đế Lâm cũng đã trở về. Mình lúc đầu đã đưa thần cách cho Đế Lâm. Đế Lâm nợ mình một món ân tình rất lớn. Lâm Lôi bây giờ tin rằng Đế Lâm sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn. Đương nhiên đây là lực lượng bên ngoài. Chỗ dựa lớn nhất của Lâm Lôi chính là Tử Huyết Nhuyễn Kiếm và Bản Long Giới Chỉ. Có thể nói thần khí cũng chia cao thấp. Nhưng lúc ở đầu tầng thứ 6 trong Chúng Thần Bộ Địa, ngọn lửa quân vương dùng chuôi thần khí cự phủ, ngay cả thánh vực cũng có thể sử dụng năng lực đặc thù của thần khí. Thần khí như vậy có thể gọi được là cấp thấp nhất. Càng khó có thể sử dụng, thần khí càng hà khắc thì càng lợi hại. Mà Tử Huyết Nhuyễn Kiếm của mình, Lâm Lôi cho đến bây giờ chỉ là dựa vào độ cứng cỏi của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm mà giết địch. Mà năng lực đặc thù của thần khí, Lâm Lôi lại chưa thể sử dụng. Như Lâm Lôi không có cách nào để Tử Huyết Nhuyễn Kiếm biến to biến nhỏ. Thần khí có thể biến to biến nhỏ, đây là năng lực cơ bản nhất. Ngay cả điểm ấy cũng không làm được. Hiển nhiên Tử Huyết Nhuyễn Kiếm không phải là thần khí bình thường. Thực ra tinh thần lực của Lâm Lôi tiếp xúc với sát khí ẩn chứa bên trong, cảm ứng được cảnh tượng đáng sợ. Cũng có thể thấy được rằng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm còn có bản long giới chỉ không hề bình thường. Đến nay đối với bản long giới chỉ, Lâm Lôi vẫn rất mù mịt, nhưng Lâm Lôi xác định thực lực của mình hôm nay không biết một ít gì cả, thì uy lực của bản long giới chỉ sợ rằng không kém Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, thậm chí còn mạnh hơn. Chờ đạt đến thần cấp, thần khí sẽ có thể sử dụng. Lâm Lôi vô cùng mong chờ uy lực chính thức của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm và bản long giới chỉ. Đại nhân, Giả Lộ hội trưởng của Đạo Sầm Thường Hội đến. Một vị hộ vệ của Long Huyết Tòa Thành chạy thật nhanh vào để mà bẩm báo. Hắn tàn lèn rén nhìn Lâm Lôi một cái, trong ánh mắt hàm chứa một tia sùng bái. Giả Lộ ư, mắt Lâm Lôi sáng lên. Nhanh, mau mời hắn đến đây. Tâm trạng của Lâm Lôi tốt lên rất nhiều. Đối với ba người anh em từ thời niên thiếu, ở trong lòng Lâm Lôi, địa vị so với Ốc Đốn là anh em ruột không có gì khác nhau. Giả Lộ ư, Ốc Đốn nhướng mày nói với Lâm Lôi. Ca ca, ta quên nói với người, hơn 5 năm trước khi chiến tranh đại lục bắt đầu, Giả Lộ từng đến cùng chúng ta bàn bạc về việc mua lại tù binh. Đương nhiên, mặc dù Tây Ni lúc đấy làm khó, thế nhưng sau này vẫn đáp ứng. Thật không? Lâm Lôi mặc dù không hiểu nhiều về việc quản lý quốc gia, nhưng hắn ta hiểu rõ mua tù binh không phải có tiền là có thể mua được. Cũng không phải có việc gì lớn lắm, không cần để ý nhiều đâu. Ta nói với Giả Lộ lão đại là được. Lâm Lôi không hề suy nghĩ nhiều, tùy tiện mà nói như vậy. Ốc Đốn bây giờ nghe Lâm Lôi nói thế thì không có nói gì thêm. Lúc này bọn họ cũng nghe được tiếng bước chân. Lâm Lôi lập tức đi về cửa hậu hoa viên đón. Quả nhiên Giả Lộ đang tươi cười đi đến. Vừa nhìn thấy Lâm Lôi, mắt liền sáng lên, cười to mà nói. Lão Tam, thấy người thực là không dễ à nghe. Ta cũng có chuyện quan trọng, không nói nhiều, ngồi xuống đây rồi hãy nói. Lâm Lôi nhiệt tình mà nói. Lâm Lôi nói với mấy người Ốc Đốn bên cạnh. Ốc Đốn, các người về nghỉ trước đi. Ta và Giả Lộ rất lâu không gặp, phải nói chuyện lâu đấy. Các người an bài tiệc tùng thịnh soạn một chút. Giả Lộ huynh đệ của ta hôm nay sẽ ở đây ăn tiệc. Kế hoạch hôm nay của Lâm Lôi là sau bữa cơm sẽ tiếp tục bế quan. Vâng, thưa ca ca. Ốc Đốn gật đầu nói, rồi cùng một đám người cái tì rời đi. Tái Tử Lặc nhíu mày nhìn Giả Lộ, nhưng cuối cùng không nói gì, tiếp tục rời đi. Nữ hầu trong thành rất nhanh mang rượu đến. Giả Lộ lạng đại, người muốn mua quyền sở hữu tù binh làm gì? Lâm Lôi kỳ hoặc hỏi. Lâm Lôi không có ý chất vấn, chỉ là nghi hoặc một chút mà thôi. Giả Lộ ra vẻ thần bí nói, đây là bí mật kinh doanh, không nói được. Người đó còn dám nói bí mật với ta ư? Lâm Lôi cười cười, hắn cũng không hỏi đến chuyện này nữa. Người tới đúng lúc đấy, nếu như chậm một ngày, ta sợ là không có thời gian gặp ngươi. Lâm Lôi cảm khái không thôi, dù sao tối qua hắn cũng mới xuất quan, sau bữa cơm hôm nay định tiếp tục bế quan tu luyện, ở giữa chỉ có một ít thời gian, Giả Lộ lại vừa đến lúc. Không thể không nói, thực là trùng hợp. Ta có chút chuyện đi ngang qua đây, thấy Long Huyết Tòa Thành liền đến tìm ngươi, ta cũng chỉ là thử vận may mà thôi, không ngờ rằng ngươi cũng có ở đây. Giả Lộ cười mà nói, ồ, rượu của ngươi là rượu gì đấy? Giả Lộ nhíu mày nhìn chén rượu. Lâm Lôi lướt nhìn bình rượu, lắc đầu nói, ta sao biết được, ta không hiểu nhiều về rượu, nhưng ta nghĩ rượu Long Huyết Tòa Thành chuẩn bị hẳn là không kém đâu. Giả Lộ bây giờ cười cười, ta biết đại thiên tài nhà ngươi suốt ngày đều dành thời gian tu luyện, sao lãng phí thời gian tìm hiểu về rượu chứ. Tuy nhiên rượu này mặc dù cũng ngon, nhưng không phải là cực phẩm. Được rồi, trong không gian giới chỉ của ta có một bình rượu quý. Lão Tam, nào hai chúng ta cùng nếm thử nha. Vừa nói, Giả Lộ lật tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra hai bình rượu nhỏ. Bình nhỏ như vậy sao? Lâm Lôi kinh ngạc. Đây là một loại rượu mà Đạo Sâm Thương Hội chúng ta vừa nghiên cứu ra. Một giọt rượu quý hơn hoàng kim gấp trăm lần đấy. Nào, nếm thử chút đi. Giả Lộ lúc này rót cho Lâm Lôi một chén, rồi rót cho mình một chén. Giả Lộ giơ chén rượu lên, nhíu mày ra vẻ bất mãn nói. Lão Tam, chần chờ cái gì thế? Chẳng lẽ không nể mặt ta ư? Lão Tam ta sao lại không nể mặt người chứ? Lâm Lôi cười cười giơ chén rượu lên. Nào, cạn chén. Nói xong, Lâm Lôi không hề do dự, trực tiếp uống cạn chén rượu. Nhưng Lâm Lôi vừa uống cạn lại phát hiện ra Giả Lộ không uống rượu. Giả Lộ, sao người lại không uống? Lâm Lôi cười mà nói. Người thế này là quá đáng đấy. Giả Lộ không trả lời, chỉ là đặt chén rượu xuống bàn. Vẻ tươi cười đã biến mất, chỉ lạnh lùng mà nhìn Lâm Lôi. Giả Lộ, người... Ánh mắt của Gia Lỗ lúc này lạnh như băng, giống như thanh đao đâm vào ngực Lâm Lôi. Nhiều năm qua đi, bốn anh em ở phòng 1987 tình cảm rất tốt. Mặc dù thời kỳ niên thiếu thi thoảng có phát sinh tranh chấp cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm. Lâm Lôi cho đến bây giờ vẫn không thể nào nghĩ được Gia Lỗ lại dùng ánh mắt đó để mà nhìn mình, giống như một kẻ xa lạ nhìn một người chết vậy. Hả? Vẻ mặt Lâm Lôi biến đổi. Hắn ta rốt cuộc cũng phát hiện ra hóa cơ trong cơ thể của mình. Chén rượu đó chui vào trong bụng có ẩn chứa một sợi nhỏ màu xám kỳ lạ. Rất nhiều sợi nhỏ nhanh chóng lao về não bộ của Lâm Lôi, rất nhanh tiến vào trong óc của Lâm Lôi. Rất nhiều sợi nhỏ màu xám trực tiếp thẩm thấu vào trong linh hồn Hải Dương. Ong một tiếng, Lâm Lôi chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, cả người run lên rồi ngã xuống ghế. Nhưng chạm phải ghế thì Lâm Lôi cả người vô lực ngã xuống mặt đất. Mà giờ phút này Lâm Lôi lại không phát hiện ra là sự chú ý của hắn đã tập trung lên đầu. Lâm Lôi đại nhân, thị nữ cách đó không xa lập tức kinh hãi kêu lên. Lâm Lôi ở trong mắt đám thị nữ hộ vệ của Long Huyết Tòa Thành chính là thần cao cao tại thượng. Tên thị nữ này cũng không bao giờ nghĩ được rằng Lâm Lôi vô địch lại như người bình thường ngã xuống mặt đất. Mà tiếng kêu sợ hãi của thị nữ liền hấp dẫn những người bên ngoài chạy vào. Người đến đầu tiên chính là Thái Tử Lạc. Thái Tử Lạc chạy đến hậu hoa viên, nhìn thấy cảnh này sắc mặt biến đổi. Lâm Lôi đại nhân! Thái Tử Lạc lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Lôi. Nhưng lúc này không có ai có thể giúp được Lâm Lôi. Thái Tử Lạc lập tức quay đầu nhìn Gia Lỗ. Là ngươi! Thái Tử Lạc lạnh lùng nhìn hắn. Gia Lỗ im lặng không nói gì. Ca ca! Ca ca! Đám người ốc đốn chạy đến nhìn thấy Lâm Lôi ngã trên mặt đất đều là hoảng sợ. Lâm Lôi bị người ta chém cho một đao bị thương, bọn họ không sợ hãi như vậy. Thế nhưng Lâm Lôi bỗng dưng lại ngã xuống mặt đất, bọn họ sao là không thể sợ hãi chứ, không lo lắng cho được. Trong đầu Lâm Lôi rất nhiều sợi nhỏ màu xám thẩm thấu vào trong. Cho dù linh hồn Hải Dương có một vầng sáng màu xanh nhạt bao phủ, nhưng vẫn bị rất nhiều sợi nhỏ đâm xuyên qua, trực tiếp nhằm về phía linh hồn đang biến thành kiếm hình. Linh hồn kiếm hình huyền phù ở chỗ sâu trong linh hồn Hải Dương. Không ổn rồi, Lâm Lôi tuyệt đối không thể để cho đám sợi nhỏ công kích linh hồn của mình được, lập tức cố gắng khống chế tinh thần lực ngăn cản. Linh hồn Hải Dương nhất thời chấn động, tinh thần lực áp bức tiêu tan sợi nhỏ màu xám xanh này. Đạt đến cảnh giới thánh mà đạo, tinh thần lực của Lâm Lôi được tăng lên rất nhiều, càng dễ dàng khống chế hơn. Sợi nhỏ màu xanh xám quyết tâm đâm thủng tinh thần lực, nhanh chóng tới gần linh hồn kiếm hình. Thế nhưng quá trình đâm thủng này, rất nhiều sợi nhỏ màu xám cũng bị tổn thương rất nặng. Sau khi tổn thất 1/3 năng lượng, sợi nhỏ màu xám vẫn còn bao vây linh hồn của Lâm Lôi. Rất nhiều sợi nhỏ màu xám trực tiếp bao vây linh hồn kiếm hình. Linh hồn của Lâm Lôi giống như con chim sắp chết, sợi nhỏ muốn thẩm thấu vào trong. Linh hồn là nơi quan trọng nhất. Một khi bị sợi nhỏ đâm thủng thì sẽ là tử kỳ của mình. Lâm Lôi vô cùng rõ ràng điều ấy. Ong một tiếng, vầng sáng màu xanh bên ngoài linh hồn kiếm hình đột nhiên sáng rực lên như mặt trời. Sợi nhỏ màu xám xanh giống như bông tuyết nhanh chóng tan rã ra. Cả linh hồn Hải Dương đã không còn loại sợi nhỏ màu xanh này nữa. Lâm Lôi lúc này mới thở dài được một hơi, mở mắt ra. Các người làm cái gì đó? Lâm Lôi vừa mở mắt không khỏi phẫn nộ quát lên. Lúc này Gia Lỗ đang cuộn tròn lại, trên người tràn đầy vết máu. Nhưng Gia Lỗ vẫn còn đang nhúc nhích, chưa chết hẳn. Mà đám người ốc đốn đang ở bên cạnh, đặc biệt là Thái Lạc, con trai của hắn, đang đá mạnh lên người Gia Lỗ. Gia Lỗ phun ra một ngụm máu tươi. Ca ca, Lâm Lôi đại nhân! Đám người ốc đốn nghe thấy Lâm Lôi hét lên, ngược lại đều vui mừng và sợ hãi nhìn. Cha! Thái Lạc lúc này cũng đang quay đầu lại, trên mặt còn nước mắt tràn ngập vui mừng và sợ hãi. Trên từ quản gia Hy Lý, nhỏ đến con của Thái Lạc, hơn 10 người ở Long Huyết Tòa Thành đều tụ tập ở đây. Tất cả đều oán hận nhìn Lâm Lôi. Khi Lâm Lôi tỉnh lại cũng khiến cho đám người này phóng túng. Cha, người không sao chứ? Thái Lạc lập tức đến gần Lâm Lôi. Các người đứng sang một bên. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ. Lâm Lôi biết vừa rồi mình trúng chiêu độc rất đáng sợ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, lực lượng bảo vệ đặc thù của Long Huyết chiến sĩ đột nhiên tăng mạnh, mình có thể thoát hay không thực sự khó nói. Tất cả đều do bình rượu ngon mà Gia Lỗ mang theo tạo ra. Gia Lỗ ngậm miệng lại nhưng máu vẫn chảy từ trong miệng ra. Hiển nhiên bọn Thái Lạc vừa rồi rất phẫn nộ. Dù sao Lâm Lôi là người thân của bọn hắn, Thái Lạc, ốc đốn đều rất phẫn nộ mà ra tay. Nếu không phải bởi vì quan hệ giữa Lâm Lôi và Gia Lỗ thì sớm đã bị đánh chết rồi. Lâm Lôi nhìn thấy hình dạng của Gia Lỗ lúc bấy giờ thì trực tiếp đặt tay lên trên vai của Gia Lỗ, khống chế sinh mệnh nguyên châu trong cơ thể. Một cỗ lực lượng tràn ngập sinh cơ lập tức từ sinh mệnh nguyên châu cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể Gia Lỗ. Vết thương của Gia Lỗ rất nhanh đã hồi phục. Gia Lỗ, nói cho ta biết tại sao? Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào Gia Lỗ, trầm thấp mà nói. Thân thể của Gia Lỗ đã tốt lên nhiều, không còn ho khan. Hắn ta lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Không tại sao hết. Nói xong, Gia Lỗ không nói gì nữa. Trái tim của Lâm Lôi trở nên lạnh giá. Huynh đệ sinh tử bao lâu nay, lúc đầu mình vì chia tay ngài đệ tư ở giữa trời băng tuyết 11 ngày đêm, nhưng đám Gia Lỗ Lôi Nặc Kiều Trì vẫn ở bên cạnh mình, bởi vì lo lắng cho người anh em là hắn. Mình muốn tìm Phân Lai Quốc Vương báo thù, Gia Lỗ biết được liền toàn lực hỗ trợ mình, hắn hoàn toàn không để ý, vì vậy mà đắc tội với Quang Minh Giáo Đình. Lâm Lôi từng cho rằng tình anh em giữa bốn người bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Gia Lỗ, Lâm Lôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Gia Lỗ lão đại, ta gọi ngươi Gia Lỗ lão đại một lần nữa, nói cho ta biết tại sao ngươi lại làm như vậy. Lâm Lôi cố kìm nén sự thống khổ trong lòng, nhìn chằm chằm vào Gia Lỗ. Đây chính là Gia Lỗ lão đại luôn cười hì hì vì anh em mà bất chấp gian nan nằm đó hay sao? Gia Lỗ bây giờ nhìn Lâm Lôi, hỏi nhiều làm cái gì, giết ngươi mà thôi. Gia Lỗ lạnh lùng nói rất là tự nhiên. Lâm Lôi cảm thấy trái tim của mình quặn thắt, một cơn đau đớn từ trái tim truyền ra, đau đớn đến mức Lâm Lôi run nhẹ cả lên. Lâm Lôi rất quý trọng tình cảm, bất kể là vợ, con hay là anh em, Lâm Lôi vẫn cho rằng tình cảm là tài sản lớn nhất. Hắn ta cũng tin tưởng các huynh đệ của hắn sẽ không bao giờ phản bội hắn, tình cảm của bọn họ không thể nào bị phá vỡ. Tại sao lại như vậy? Cả người Lâm Lôi khẽ run lên, trong mắt hiện lên vẻ rất khó hiểu và đau đớn. Người anh em tốt của mình sao lại phản bội mình như thế? Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Gia Lỗ, Lâm Lôi thực sự không biết nói gì nữa. Ca ca, tên Gia Lỗ muốn giết ngươi, ngươi còn suy nghĩ cái gì? Như vậy là nên giết chết hắn đi. Ông Đốn lúc này rất là phẫn nộ, đặc biệt nghe được Gia Lỗ lạnh nhạt nói giết người đó, hắn ta cảm thấy đại ca của mình không đáng như vậy. Lâm Lôi bây giờ hít sâu một hơi để giữ lấy một chút bình tĩnh. Gia Lỗ lão đại, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là Gia Lỗ lão đại. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ trong lòng vô cùng đau đớn, trong đầu hiện lên cảnh bốn huynh đệ vui cười với nhau thời niên thiếu. Ngươi đi đi. Lâm Lôi xoay người không nhìn Gia Lỗ nữa. Gia Lỗ bây giờ nhìn Lâm Lôi rồi dứt khoát quay đầu bỏ đi. Ca ca, cha, Lâm Lôi đại nhân. Đám người Ốc Đốn và Thái Lạc, Cái Tì, Bối Đặc đều tức giận. Gia Lỗ muốn giết Lâm Lôi mà Lâm Lôi lại không hề trừng phạt hắn ta. Nhớ là không được làm khó Gia Lỗ, dù sao hắn cũng từng là anh em của ta. Lâm Lôi nói chữ từng, trong lòng càng thêm đau đớn. Được rồi, các người lùi ra đi, ta muốn một mình yên lặng một chút. Mọi người bây giờ nhìn nhau, nhìn theo bóng lưng của Lâm Lôi rồi lùi ra. Cả hậu hoa viên ngoài Lâm Lôi chỉ còn lại Tái Tử Lặc. Tái Tử Lặc, Lâm Lôi không xoay người, người cũng lùi ra đi. Lâm Lôi đại nhân, không biết người có thể nói cho ta biết vừa rồi thân thể ngươi phát sinh chuyện gì không? Có lẽ ta có thể hiểu được một chút. Tái Tử Lặc nhìn Lâm Lôi, ánh mắt rất kiên quyết. Không được, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Ta không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Tâm trạng của Lâm Lôi lúc này rất không tốt. Lâm Lôi đại nhân, ngươi nói cho ta chuyện phát sinh trong cơ thể ngươi. Có lẽ ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân Gia Lỗ làm như vậy. Cũng có thể Gia Lỗ làm như vậy cũng không trách hắn. Tái Tử Lặc nói. Lâm Lôi đột nhiên xoay người lại, nhìn chăm chăm vào Tái Tử Lặc. Ngươi nói cái gì? Ta nói làm như vậy có lẽ không trách Gia Lỗ được, có thể hắn có nguyên nhân khác. Tái Tử Lặc lại nói. Lâm Lôi nghe được trong lòng tràn ngập sự hy vọng. Hắn ta thực sự hy vọng Gia Lỗ có nỗi khổ riêng. Vừa rồi hắn hỏi Gia Lỗ cũng là muốn biết nguyên nhân, nhưng hắn từ trong mắt của Gia Lỗ không thấy một tia đau khổ nào mà rất là lạnh lùng, nên mới làm cho Lâm Lôi đau khổ và lạnh giá như vậy. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Lâm Lôi lập tức cẩn thận nói cho Tái Tử Lặc chuyện phát sinh trong cơ thể. Đương nhiên, vầng sáng màu xanh đặc trưng của lòng huyết chiến sĩ, Lâm Lôi không có nói. Dù sao, đối với Tái Tử Lặc mà nói, hắn chỉ muốn biết công kích Lâm Lôi là cái gì mà thôi. Hồn ti ư? Tái Tử Lặc nghe xong mắt sáng rực lên, quả nhiên không khác với tưởng tượng của ta. Hồn ti là cái gì? Lâm Lôi nhìn Tái Tử Lặc. Tái Tử Lặc cẩn thận nói, Lâm Lôi đại nhân, ta rất là nghi hoặc, mà bây giờ ta tuyệt đối khẳng định. Ta nói cho ngươi, hồn ti trên thực tế là một loại vong linh ma pháp rất độc ác, chuyên môn công kích linh hồn. nhưng luyện chế rất khó khăn, điều kiện cũng rất hà khắc, ta chưa luyện chế nó bao giờ cả. Người vừa nói là trong rượu có hồn ti ư? Lâm Lôi dò hỏi. Tái Tư Lạc gật đầu nói, đúng đấy, hồn ti sau khi luyện chế thành công phải đặt ở trong một loại chất lỏng đặc thù, như thế hồn ti mới có thể bảo tồn lâu dài được. Hung thủ sau lưng nhất định là một người tu luyện vòng linh ma thuật. Hai mắt của Lâm Lôi sáng rực lên. Tái Tư Lạc gật đầu nói, Lâm Lôi đại nhân, thực ra ngươi nói cho chúng ta biết, ngày hôm qua sau khi ngươi giết chết hai tên áo trắng, tên Từ Kim Thử Vương Cáp Lý nói, thần cấp cường giả sau lưng tên áo trắng biết các ngươi giết hai người đó, điểm này ta đã bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì thần cấp cường giả cũng không có khả năng lúc nào cũng phóng thích thần thức, các ngươi đột nhiên giết chết người áo trắng thì thần cấp cường giả sau lưng sao biết được. Nhưng Cáp Lý lại khẳng định là thần cấp cường giả đó sẽ biết, như vậy theo ta biết chỉ có một cách có thể biết được thôi. Đó chính là hồn ti. Tái Tư Lạc nghiêm túc nói, dùng linh hồn lực của mình ngưng tụ thành hồn trùng, sau đó đem hồn trùng gắn vào linh hồn người khác thì đối phương sẽ bị khống chế hoàn toàn, đồng thời người hầu và chủ nhân có thể tiến hành linh hồn trao đổi. Cho nên hai tên áo trắng trước khi chết đã đem hình dáng của ngươi và pháp ân truyền cho vị thần cấp cường giả kia. Lâm Đôi bây giờ khiếp sợ trong lòng, Lâm Đôi đại nhân, người nói có 9 tên áo trắng, hơn nữa mỗi một người đều có thực lực thánh vực cực hạn, có thể khống chế cả 9 cường giả thánh vực cực hạn, ta nghĩ hẳn đã tu luyện vong linh thuật, đạt đến thần cấp cường giả. Tái Tư Lạc khẳng định nói, bởi vì vong linh thánh ma đạo tuyệt đối không có năng lực khống chế nhiều thánh vực cực hạn đến như vậy. Dù sao, khống chế người càng cường đại thì yêu cầu hồn trùng càng cao. Hơn nữa, đại nhân à, ngươi và Gia Đỗ dù sao thì tình cảm vẫn rất sâu đậm, nhưng hắn khi giết ngươi lại lạnh lùng như vậy, không hề do dự. Hắn còn có thể lấy ra rượu độc có ẩn chứa hồn ti. Chỉ có một giải thích, hắn là bị vị thần cấp cường giả kia dùng hồn trùng mà khống chế. Tái Tư Lạc bây giờ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, người hẳn là sẽ hiểu cho Gia Lỗ. Sau khi bị hồn trùng khống chế, tận trong linh hồn sẽ đặt mệnh lệnh của chủ nhân lên đầu tiên. Bảo hắn tự sát, muốn hắn giết cha, giết mẹ, hắn cũng không hề do dự. Hắn chỉ là một con rối bị khống chế mà thôi. Trong lòng Lâm Lôi vừa vui mừng vừa sợ hãi, lo lắng cho Giả Lỗ. Giả Lỗ hắn bị khống chế, vậy có biện pháp để khôi phục bình thường không? Lâm Lôi vô cùng lo lắng cho Giả Lỗ. Có chứ, Tái Tư Lạc gật đầu nói, chính là giết chết tên thần cấp cường giả đó, hồn trùng tự nhiên sẽ tiêu biến. Giết chết thần cấp cường giả mới có thể cứu Giả Lỗ ư? Nghe Tái Tư Lạc nói như thế, Lâm Lôi cảm thấy có điều áp lực. Giả Lỗ hắn, Lâm Lôi nghĩ đến linh hồn của Giả Lỗ bị hồn trùng nhập vào, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của tên thần cấp cường giả thần bí kia là đã rất phẫn nộ rồi. Mặc kệ tên thần cấp cường giả đó là ai, ta nhất định sẽ phải giết hắn. Vì để Giả Lỗ trở lại Giả Lỗ của quá khứ, để cho Giả Lỗ khôi phục tự do, mình phải đi làm việc ấy. Lâm Lôi đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Tái Tư Lạc chần chờ rồi dò hỏi, Lâm Lôi đại nhân, ngươi và Pháp Ân đại nhân cùng giết hai tên áo trắng, không biết có lấy được vật gì trên người bọn họ không, như là không gian giới chỉ chẳng hạn. Có không gian giới chỉ, Lâm Lôi gật đầu nói, nhìn về phía Tái Tư Lạc, tuy nhiên ta đã đưa cho Ốc Đốn, Ốc Đốn hắn muốn cho ai thì cho người đó. Sao? Không gian giới chỉ đối với một quốc vương của một vương quốc có thể nói là rất trân quý, nhưng đối với thánh vực cường giả mà nói thì lại quá bình thường. Đối với cường giả như Lâm Lôi thì muốn tìm được không gian giới chỉ lại rất đơn giản. Hắn ta không quan tâm đến không gian giới chỉ trên người tên áo trắng. Hai người áo trắng được hai cái không gian giới chỉ, Lâm Lôi và Pháp Ân mỗi người một cái. Lâm Lôi đại nhân, người tốt nhất nên điều tra xem trong không gian giới chỉ đó rốt cuộc có cái gì. Tái Tư Lạc trịnh trọng nói. Được rồi, Lâm Lôi lúc bấy giờ nghe theo lời Tái Tư Lạc, lập tức phái người gọi Ốc Đốn tới ngay. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.